Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 78, anh sẽ chăm sóc tốt cho em cùng Dodo, góc truyện audio.com. Đùng một tiếng, đại não của Diệp Phạm lập tức một mảnh trống không, tất cả các thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Tiếng vang xung quanh cũng đột nhiên ngừng, thế giới này rơi vào yên tĩnh, nhịp tim của Diệp Phạm mãnh liệt tăng tốc, ánh mắt của cô run sợ. Ngốc luôn tại chỗ, mắt Hạ Hàn chớp chớp, ánh mắt ôn hòa đi mấy phần, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, anh tinh tế đánh giá thần sắc của Diệp Phạm. Đôi môi nhếch lên, quả thực cùng suy đoán của anh giống nhau, Diệp Phạm biết sự thật này, lại không hy vọng anh biết chân tướng. Hạ Hàn đột nhiên buông lỏng tay ra, xúc cảm ấm áp lập tức rút đi, anh không còn trói buộc hành động của Diệp Phạm. Chỉ là tâm tình khó tả từ đáy lòng nổi lên, giọng Hạ Hàn cực thấp, vang lên trong xe oi bức, phía ngoài cửa xe bóng cây lay động, lờ mờ, nhìn không rõ. Môi mỏng của anh hé mở, hóa ra em đã sớm biết chuyện này, Diệp Phạm không phủ nhận, cũng không trả lời, tầm mắt của cô buông xuống. Không biết đang suy nghĩ gì, nơi này an tĩnh một lát, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, gọi một tiếng tên của cô, Diệp Phạm chậm rãi ngước mắt. Nhìn tiếng Hạ Hàn trong mắt anh biết từ lúc nào, Hạ Hàn không nói dối, Dodo sinh bệnh lần đó có ở bệnh viện rút máu. Ánh mắt Diệp Phạm ảm đạm mấy phần, Hạ Hàn đại khái là sau khi sinh nghi, mới sẽ xét nghiệm mẫu máu của Dodo, Hạ Hàn hỏi. Cho nên trước đó em mới kháng cự anh cùng Dodo gặp mặt sao, Diệp Phạm chấp nhận, cô trầm tư một hồi, mở miệng. Dodo cùng với một người cha chưa từng gặp mặt bao giờ nhận nhau, với bé con mà nói, tựa hồ không phải chuyện gì tốt, cho tới nay. Dodo cũng sớm đã nhận định sự thật bé không có cha, Hạ Hàn xuất hiện là một việc ngoài ý muốn, lông mày Hạ Hàn siết chặt, thanh âm hơi trầm xuống. Nhưng là Dodo hiện tại rất cần một người ba, Hạ Hàn, anh đừng quên, thái độ của Diệp Phạm đột nhiên trở nên lạnh, năm nay. Anh cùng Dodo vừa mới gặp mặt, Diệp Phạm đối với thân phận chân thật của Hạ Hàn hoàn toàn không biết rõ tình hình, cô chỉ biết nhiều năm như vậy. Hạ Hàn chưa từng phát hiện Dodo, tìm tới Dodo, hiện tại anh như vậy là muốn tính toán cái gì? Chỉ là vì đền bù cho Dodo 3 năm qua thiếu thốn tình thương của cha sao, Diệp Phạm không có muốn độc chiếm Dodo suy nghĩ. Nhưng giờ phút này cô đều là nghĩ cho Dodo, phía ngoài cửa xe lọt vào ánh đèn u ám, nổi bật lên hàm dưới căng cứng của Hạ Hàn. Giống nhau thường ngày trầm mặc băng lãnh, nhưng giờ phút này lại lạnh buốt đến kinh người, một lát sau, Hạ Hàn rốt cục lên tiếng. Anh chậm rãi phun ra ba chữ, thật xin lỗi, Hạ Hàn không cách nào cùng Diệp Phạm giải thích trước mắt mà nói xin lỗi là điều duy nhất anh có thể làm. Anh không yêu cầu xa vời Diệp Phạm có thể tha thứ cho mình vì vắng mặt nhiều năm như vậy trong sinh hoạt của Dodo, nhưng anh thật sự thích Dodo. Cũng muốn gánh nhận trách nhiệm, Diệp Phạm đã bình tĩnh lại, sắc mặt cô cực kỳ nhạt, tôi cùng Dodo đã hình thành thói quen cuộc sống của hai người. Cô rất khách quan nói cho Hạ Hàn một sự thật, vô duyên vô cớ thêm một người cha ruột, anh cảm thấy Dodo có thể tiếp nhận sao, Hạ Hàn chớp mắt. Em làm thế nào cùng Dodo giải thích, Hạ Hàn nhớ lại thần sắc thương tâm của Dodo, bởi vì bạn nhỏ khác đều có một ngôi nhà hạnh phúc hoàn chỉnh. Mà bé lại không có, chỉ cần nghĩ tới đây, Hạ Hàn đã cảm thấy lo lắng, Diệp Phạm trầm mặc một hồi, giọng cô thanh lãnh, nói ra một câu. Dodo chỉ biết, cha của bé đi đến nơi rất xa, bóng đêm càng sâu hơn, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, Diệp Phạm nhắm mắt lại. Trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài cực nhẹ, mãi mãi cũng sẽ không trở về, trong xe không khí trì trệ xuống, giống như càng bị đè nén. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều không tiếp tục mở miệng, bọn họ đều mang tâm tư riêng, mỗi người ngồi ở một bên ghế. Nhìn con đường yên lặng phía trước, ánh mắt Hạ Hàn cực sâu, huyệt thái dương mỏi nhừ, trong lòng của anh suy nghĩ rất nặng nề đè ép xuống. Anh tùy tiện xuất hiện, phá vỡ sinh hoạt của mẹ con bọn họ, mà Dodo cho tới bây giờ đều không có chờ mong cha của bé xuất hiện. Bé coi Hạ Hàn là ba của mình, là do không biết anh là cha ruột của bé, nếu như Dodo biết rõ chân tướng, bé lại sẽ nghĩ như thế nào? Cô lo lắng Dodo sẽ khó chịu, sẽ bối rối, sẽ đau khổ, Diệp Phạm nhíu chặt lông mày, cô nắm chặt tay. đốt ngón tay trắng bệch cũng hoàn toàn không biết, dòng suy nghĩ của cô chuyển biến, cảm giác khó nói lên lời và mệt mỏi xông lên đầu. Làm cho cô không thể chống đỡ được, Diệp Phạm biết Hạ Hàn đối với Đô Đô là thật tâm thật ý. Thế nhưng là bọn họ cũng không có khả năng bởi vì đứa bé mà kết hợp lại, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng không yêu nhau. Cho dù cô có thể lựa chọn cùng Hạ Hàn ở một chỗ đóng vai một đôi cha mẹ hoàn mỹ, nhưng cô đã hứa hẹn muốn cho Đô Đô sinh hoạt tốt nhất. Tuyệt đối không hy vọng Đô Đô ở trong hoàn cảnh không có yêu thương lớn lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trôi qua bao lâu. Hạ Hàn nổ máy xe, xe lái vào trong đêm khuya, mà hai người trong xe trầm mặc giống như bóng đêm thâm trầm bên ngoài ô tô xuyên qua từng con đường. Thẳng đến dừng ở dưới lầu nhà Diệp Phạm mở cửa xe, xuống xe, bọn họ không nói hẹn gặp lại, cũng không hề nói chúc ngủ ngon. Xe của Hạ Hàn ngừng thật lâu dưới lầu, anh nhìn qua tòa nhà kia, giữ im lặng, gió mùa đông lạnh thấu xương, tiến vào trong xe. Khiến cho không khí quanh thân trở nên lạnh băng lên, anh lại giống như chưa tỉnh, Diệp Phạm về đến nhà, trong phòng khách còn lóe lên ánh đèn. Diệp Phạm nhìn qua, Đô Đô lúc đầu ngồi ở trên ghế salon, đầu gật xuống từng chút, bé đã rất buồn ngủ. Nhưng bé kiên trì muốn chờ mẹ về nhà, lúc này, Đô Đô nghe thấy tiếng mở cửa, bé ngẩng đầu nhìn qua Diệp Phạm, mắt lập tức mở to. Bối rối cũng tản đi nhiều, chân của bé con bay nhảy, từ ghế salon chạy tới, Diệp Phạm đi tới một bên ghế sofa ôm lấy Đô Đô. Đô Đô vùi đầu ở trong ngực Diệp Phạm, nãi âm nhỏ ủy khuất vang lên, mẹ con rất nhớ mẹ, Diệp Phạm thu liễm cảm xúc phức tạp trong mắt. Cẩn thận ôm lấy Đô Đô, cô ôm Đô Đô ngồi ở trên ghế salon, không có lập tức trở về phòng, Diệp Phạm sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô. Nhìn một đôi mắt không lo lắng của Đô Đô, trong lòng cảm thấy có chút chát, Đô Đô nghiêng đầu một chút. Bé không biết vừa rồi Hạ Hàn đã cùng Diệp Phạm thẳng thắn, cũng không rõ ràng Diệp Phạm vừa phải lựa chọn, mẹ sao vậy? Diệp Phạm hướng Đô Đô cười cười, mẹ chỉ hơi mệt chút, cô không có khả năng nói thật với Đô Đô, Đô Đô giật mình một cái. Từ trong ngực Diệp Phạm ngồi xuống, ngồi bên cạnh Diệp Phạm, tay bé nắm thành nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đấm đấm lên bả vai của Diệp Phạm. Như vậy mẹ sẽ không mệt, vẻ mặt Đô Đô thành thật đấm đấm, cũng không biết là từ đâu học được một chiêu này, cho dù lực đạo của bé rất nhẹ. Tựa hồ như không có, nhưng cả trái tim của Diệp Phạm đều bị hòa tan, Diệp Phạm rất phối hợp tán thưởng Đô Đô, mẹ thật sự không mệt mỏi nữa rồi. Bởi vì sự đáng yêu của Đô Đô, thân thể căng cứng của Diệp Phạm lập tức thả lỏng, sau khi Diệp Phạm đem Đô Đô dỗ ngủ, cô nhìn thoáng qua Đô Đô. Đô Đô nằm ở trên giường nhỏ, hô hấp trở nên trầm chậm, Diệp Phạm mới nhẹ nhàng khép cửa lại, đi tới phòng khách. Diệp Phạm ngồi vào trên ghế salon, mày nhăn lại, Đô Đô còn chưa biết, Hạ Hàn chính là cha ruột của bé, bé càng không biết. Hạ Hàn kỳ thực đã phát hiện ra thân phận của bé, Diệp Phạm thở dài một hơi, suy nghĩ của cô, đều là không muốn làm cho Đô Đô bị thương tổn. Đô Đô hiện tại vẫn là không buồn không lo, cô không hy vọng tiểu bảo bối của mình sẽ có bất kỳ phiền não gì, nhưng là sự tình thật sự sẽ dựa theo hướng cô hy vọng mà phát triển sao, Diệp Phạm đã không thể xác định, Diệp Phạm ở phòng khách ngồi thật lâu. Mới trở lại trong phòng, nằm trên giường, bóng đêm thâm trầm bao trùm cả thành thị, chung quanh hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. Diệp Phạm lăn qua lộn lại, vẫn không có buồn ngủ, Diệp Phạm liền nghĩ tới Hạ Hàn, khuôn mặt lạnh lùng của anh. Còn có lời nói mát lạnh đến cực điểm của anh từng lần một ở trong đầu cô hiện lên, rõ ràng như thế, một đêm này, Diệp Phạm mất ngủ, sáng sớm. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào bên trong phòng, trên mặt đất có ánh sáng chớp động, Diệp Phạm mở mắt. Trông thấy sắc trời sáng tỏ, Diệp Phạm giơ tay lên, ấn mi tâm, cô khẽ thở dài một tiếng, bởi vì sự tình tối hôm qua về Hạ Hàn, cô suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng còn mất ngủ, hiện tại thân thể của cô dã rời, nhưng ngày hôm nay cô còn phải đi tới Dior quay chụp quảng cáo son môi. Cô nhất định phải giữ vững tinh thần, Diệp Phạm chống đỡ thân thể rời giường đi rửa mặt cô dùng nước lạnh hất lên gò má. Để sự lạnh lẽo này làm cho mình trở nên tỉnh táo, Diệp Phạm tùy tiện ăn một vài thứ an vị trong xe bảo mẫu, tiến về công ty Dior, xe chậm rãi lái đi. Còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến nơi, Diệp Phạm nhắm mắt lại, thừa dịp nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, một lát sau. Diệp Phạm tỉnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, Diệp Phạm xuống xe, Đới Cận Sơn đi ở bên cạnh, Đới Cận Sơn hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon, Diệp Phạm gật đầu, có một số việc cô không nói thêm lời nào, đi thẳng vào, đến nơi quay chụp. Diệp Phạm đi tới phòng trang điểm, ngồi ở trước gương, thợ trang điểm ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm, cô ấy nhìn một chút mặt của Diệp Phạm, nói. Ngày hôm nay sắc mặt cô có chút tái nhợt, Diệp Phạm có làn da tuyết trắng tinh tế, bình thường chỉ cần hóa trang nhạt một chút là được rồi. Nhưng ngày hôm nay cùng bình thường so sánh, màu da của cô lại có chút tái nhợt, khí sắc không tốt lắm, Diệp Phạm nhìn qua mình trong gương. Dưới con mắt của cô, mang theo một vòng xanh đen nhàn nhạt, đều là bởi vì tối hôm qua cô mất ngủ, Diệp Phạm nhìn thợ trang điểm, làm phiền cô. Thợ trang điểm vừa trang điểm cho Diệp Phạm, vừa nói, ngũ quan của cô ngày thường tốt như vậy, có gì đâu mà phiền phức, Diệp Phạm không cần trang điểm. Đã so với những người khác đẹp hơn nhiều, trang điểm đối với cô mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, càng thêm thích hợp để lên hình mà thôi, sau đó. Thợ trang điểm không nói gì thêm, cô ấy nghiêm túc trang điểm cho Diệp Phạm, trang dung dần dần hoàn thành, cuối cùng. Thợ trang điểm thoa lên một tầng nhàn nhạt sắc son môi hoa mai cho Diệp Phạm, đây cũng là một trong những sản phẩm son môi mới của Dior. Màu son môi có chút đậm, nhưng là hình dáng môi của Diệp Phạm tinh xảo, chỉ cần tô một tầng son hơi mỏng lên, lại đẹp đến không ngờ, thợ trang điểm. Được rồi, Diệp Phạm đứng lên, đi đến sân bãi quay chụp, ánh đèn đã chuẩn bị xong, chiếu vào trên thân Diệp Phạm, quảng cáo bắt đầu quay. Trên mặt bàn trưng bày từng thỏi son môi tinh xảo, Diệp Phạm rũ mắt xuống, cô giơ tay lên, cánh tay thon tuyết trắng chậm rãi mơn trớn son môi trên bàn. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng cầm lên một thỏi trong đó, Diệp Phạm dựa theo những động tác đã thương lượng xong, từng chút một nghiêm túc hoàn thành. Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Phạm thật xinh đẹp, sắc son môi hoa mai bôi ở trên môi của cô cũng hiện ra ánh sáng sáng bóng cùng mịn nhẵn. Nhân viên công tác không nói gì, đều nhìn qua chỗ Diệp Phạm, trước mắt động tác của Diệp Phạm đều hoàn thành rất tốt, lúc này. Quảng cáo sắp quay chụp hoàn tất, còn lại động tác cuối cùng, bọn họ tin tưởng Diệp Phạm cũng sẽ hoàn thành một cách hoàn mỹ, động tác cuối là. Diệp Phạm quay đầu, quay người nhìn qua sau lưng, nhếch miệng lên mỉm cười, Diệp Phạm đã bôi son môi, cô đang muốn làm như thế. Hoàn thành động tác sau cùng, không biết vì cái gì, trong đầu Diệp Phạm bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Hạ Hàn, động tác của Diệp Phạm trì trệ. Thân thể cứ như vậy cứng đờ ở nơi đó, tối hôm qua ở trên xe, trong bóng đêm yên tĩnh, Hạ Hàn nhẹ cúi người, nhìn chăm chú con mắt của cô. Mắt Hạ Hàn lạnh lẽo, lại không nhanh không chậm nói, Đô Đô cũng là con của anh. Hạ Hàn cứ như vậy tiết lộ bí mật mà cô từ trước cho tới nay giấu sâu ở đáy lòng, tâm Diệp Phạm chấn động. Bất an cùng bối rối chậm rãi xông lên trong lòng của cô, Diệp Phạm hoảng loạn, lúc này, cô đã quên đi mình còn đang quay chụp quảng cáo. Diệp Phạm không có nghiêng đầu, cũng không có quay người, cô kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Nhân viên công tác gọi một tiếng, Diệp Phạm lấy lại tinh thần, cô ý thức được mình thất thần, cô mấp máy môi, thật có lỗi. Smith cũng cảm thấy kỳ quái, Diệp Phạm vậy mà lại quên động tác cuối cùng kia, người hợp tác qua với Diệp Phạm đều biết. Diệp Phạm là một người rất nghiêm túc, Smith ngữ khí ôn hòa, không sao, có phải là do không có nghỉ ngơi tốt. Cô trước tiên ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, Diệp Phạm ngồi vào một bên, lông mày của cô có chút nhíu lại, tối hôm qua sự tình với Hạ Hàn. Đã ảnh hưởng đến tâm tình của cô vậy mà lại bị phân tâm, Diệp Phạm bất đắc dĩ, Hạ Hàn biết Đô Đô là con của anh. Chuyện này đối với cô mà nói, thật sự là đả kích quá lớn, chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của cô. Việc ngoài ý muốn này tới vội vàng như thế, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị nên như thế nào đi đối mặt, Diệp Phạm thậm chí không biết. ngoài ý muốn như vậy, về sau vẫn sẽ lại xuất hiện hay không? Diệp Phạm ngồi tại chỗ, Đới Cận Sơn đi tới, anh ta ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm. Lo lắng nhìn về phía Diệp Phạm, hỏi, Diệp Phạm, hôm nay trạng thái của cô không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phạm nhìn qua anh ta một cái. Thoáng có một ý, cô đứng lên, ra hiệu cho Đới Cận Sơn cùng đi đến nơi không người, hai người rời đi sân bãi một khoảng đến một góc. Đới Cận Sơn thấy có chút kỳ quái, Diệp Phạm hỏi một câu, hôm qua xe của anh tại sao không có tới, cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Tối hôm qua xe của Đới Cận Sơn không đến, đến lại là Hạ Hàn, Diệp Phạm chợt nhớ tới, Đới Cận Sơn là người của Hoa Thụy. Mà Hạ Hàn lại tại Hoa Thụy có cổ phần, hai người này nói không chừng chính là đã thương lượng xong, Đới Cận Sơn khẽ giật mình, Hạ Hàn cùng tôi nói. Hai người vừa vặn tiện đường, thu xong tiết mục anh ấy có thể đưa cô về nhà, anh ấy bảo tôi không cần tới đón cô. Giọng điệu của Diệp Phạm có chút lạ, Đới Cận Sơn bỗng nhiên có chút ý thức được cái gì, trong mắt Diệp Phạm hơi híp, anh ấy nói như vậy. Cho nên anh liền không tới đón tôi, Đới Cận Sơn có điểm chột dạ, Hạ Hàn làm cổ đông của Hoa Thụy, anh ta một mực cùng Hạ Hàn có tiếp xúc. Anh ta cũng nhìn ra được, Hạ Hàn đối với Diệp Phạm có chút đặc biệt, tối hôm qua Hạ Hàn cùng anh ta nói một câu. Một mặt anh ta thật sự coi là hai người tiện đường, một mặt khác cũng là cảm thấy hai người này cứ tiếp xúc như vậy. Giống như cũng không có cái gì xấu, không nghĩ tới, Diệp Phạm ngày hôm nay lại đi chất vấn anh ta, Đới Cận Sơn ho khan một tiếng, không nói gì. Diệp Phạm nhìn thấy rõ ràng thần sắc của Đới Cận Sơn, cô đạm mạc mở miệng, tôi cùng Hạ Hàn cũng không quen. Chúng tôi chỉ có chút quan hệ trong công việc, cô nhìn về phía Đới Cận Sơn, về sau loại chuyện này, tôi hy vọng sẽ không phát sinh nữa. Đới Cận Sơn thở dài một hơi, anh ta đột nhiên cảm giác được, anh ta kẹp ở giữa Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người này, thật sự là khó làm. Đới Cận Sơn, tôi đã biết, xem ra tối hôm qua đã phát sinh một ít chuyện mới có thể làm cho Diệp Phạm hiện tại có thái độ này. Chẳng lẽ là Hạ Hàn làm sự tình gì, làm cho Diệp Phạm tức giận, Đới Cận Sơn có chút hiếu kỳ, nhưng đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Anh ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể để chính hai người này giải quyết, Diệp Phạm bàn giao sự tình xong, về tới sân bãi quay chụp. Cô trấn định cảm xúc, để lòng của mình yên tĩnh, không nên lại nghĩ tới những chuyện này, hiện tại cô đang làm việc nếu như cô lại sai lầm. Chính là đối với công việc không có trách nhiệm, hiện tại, trong đầu Diệp Phạm tràn đầy quảng cáo, cô chuyên chú vùi đầu vào trong công việc. Động tác cuối cùng, Diệp Phạm chậm rãi xoay người, cô nhìn qua sau lưng, một đôi mắt có chút nhếch lên, cô nhẹ nhàng cong môi, vũ mị mê người. Từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ sai lầm gì, vừa rồi trong khi quay chụp, Diệp Phạm trừ động tác cuối cùng. Những động tác khác đều hoàn thành rất khá, mà lần này, mỗi một động tác Diệp Phạm đều biểu hiện hiệu quả so với vừa rồi còn tốt hơn. Trong cả quá trình Diệp Phạm quay chụp quảng cáo, Smith cũng trong toàn bộ hành trình mang theo ý cười, Smith cười nói, không tệ, Diệp Phạm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, cô thay đổi trang dung, tiếp tục quay chụp quảng cáo thỏi son môi khác, tất cả cũng đều rất thuận lợi tiến hành. Quảng cáo của Dior quay chụp hoàn tất về sau, Diệp Phạm đi phòng trang điểm tẩy trang, lập tức hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Đới Cận Sơn đi ở bên cạnh cô, Diệp Phạm vào thang máy, trong thang máy chỉ có rải rác mấy người, thời điểm thang máy ngừng đến bãi đậu xe dưới đất. Chỉ còn lại Diệp Phạm cùng Đới Cận Sơn, bãi đậu xe dưới đất rất yên tĩnh, lại trống rỗng, bước chân đi tựa hồ có tiếng vang. Ánh nắng không chiếu vào được, chỉ có đèn trên đỉnh trần sáng loáng chiếu, Diệp Phạm đến gần bên cạnh xe, mở cửa xe cô không có phát hiện. Lúc này Đới Cận Sơn bước sau cô một bước, đi sau lưng cô, trong nháy mắt cửa xe mở ra, Diệp Phạm mới nhận ra không thích hợp, xe vốn nên không có người. Lại có một người đàn ông an tĩnh ngồi trong đó, lưng thẳng tắp nghe được động tĩnh mở cửa, người kia hơi quay sang, trong xe tia sáng ảm đạm. Khuôn mặt của Hạ Hàn ẩn trong bóng đêm, Hạ Hàn dương mắt nhìn về phía Diệp Phạm, mắt Diệp Phạm chạm phải con mắt đen nhánh của anh. Nhìn thấy vị khách không mời mà đến trước mắt này, Diệp Phạm nao nao, Hạ Hàn dù bận vẫn ung dung khoanh tay. đối với việc đột nhiên xuất hiện ở trong xe của người khác, anh tuyệt đối không cảm thấy chột dạ, Hạ Hàn một mực đang nhìn Diệp Phạm. Nhưng không có lập tức mở miệng nói chuyện, mi tâm Diệp Phạm nhăn lại, mở miệng trước, Hạ Hàn, anh làm sao lại ở đây? Đới Cận Sơn biết Diệp Phạm cùng Hạ Hàn có tranh chấp, mặc dù anh ta không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta hy vọng Diệp Phạm cho Hạ Hàn một cơ hội giải thích. Tầm mắt của Hạ Hàn rơi xuống, anh nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh anh. Em trước tiên vào trong đã, anh có lời muốn nói cùng em, cho dù bãi đỗ xe cực kỳ yên tĩnh, tựa như không có ai. Nhưng nếu là có người để ý phát hiện ra Hạ Hàn xuất hiện ở trong xe của Diệp Phạm, khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Diệp Phạm rõ ràng ý tứ của Hạ Hàn. Cô chỉ là do dự một lát, liền ngồi lên xe, mà Đới Cận Sơn không lên xe, anh ta đem xe cửa khép lại, trong xe chỉ còn lại Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người. Lúc cửa xe đóng lại trong nháy mắt đó, tia sáng bên ngoài trong nháy mắt bị ngăn cách, trong xe trầm ám một mảnh, Diệp Phạm dựa người vào ghế ngồi. Cả người thư giãn một chút, cô biết chuyện này cô sớm muộn cũng phải đối mặt, cô không thể một mực tránh né, trong lúc nhất thời. Trong xe chỉ có thanh âm hô hấp phập phồng, Hạ Hàn trước tiên phá vỡ yên tĩnh, nghe nói em vừa rồi quay chụp, đều bị thất thần. Diệp Phạm đưa ánh mắt nhìn vào trên người Hạ Hàn, vừa rồi việc cảm xúc của Diệp Phạm không đúng. Trong quá trình Hạ Hàn gọi điện thoại cho Đới Cận Sơn đã nói cho Hạ Hàn biết Diệp Phạm vuốt vuốt huyệt thái dương. Cô quay chụp vào không được trạng thái, còn không phải là bởi vì Hạ Hàn à, Hạ Hàn nhìn ra đáy mắt Diệp Phạm đang lên án. Khóe môi của anh hiện lên mỉm cười, cho nên việc về Đô Đô chúng ta cần phải nhanh một chút cùng giải quyết. Hạ Hàn không muốn để cho Diệp Phạm tiếp tục tránh né, thanh âm của Hạ Hàn chậm rãi vang lên trong xe, giọng anh trầm thấp. Lại không khỏi có xúc cảm để cho người ta bình tĩnh, hôm qua, Đô Đô nói với anh một ít lời, bé hy vọng anh có thể trở thành ba của bé. Bé muốn một người ba có thể một mực chơi với bé, mà không phải là thúc thúc. Tâm của Diệp Phạm bỗng dưng co lại. Cô có thể tưởng tượng ra thần sắc lúc Đô Đô nói những lời này, Đô Đô nhất định là rất ủy khuất, nhưng Đô Đô chưa từng cùng cô nhắc qua. Diệp Phạm thẳng tắp nhìn Hạ Hàn, cho nên anh muốn nói cho Đô Đô biết chuyện này sao, phải, giọng điệu của Hạ Hàn rất kiên định. Anh muốn nói cho Đô Đô, anh chính là cha ruột của bé, Diệp Phạm không có mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào con mắt của Hạ Hàn, một giây sau. Hạ Hàn đột nhiên nghiêng thân xuống, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút lại gần, cho dù Hạ Hàn tới gần. Nhưng anh không mang cho cô cảm giác áp bách, trái tim của Diệp Phạm lập tức thắt chặt, nhịp tim tựa hồ chậm mất nửa nhịp. Tay của cô nhịn không được nắm chặt, Diệp Phạm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không để lại dấu vết rời ánh mắt của cô buông xuống. Không nhìn đôi mắt của Hạ Hàn nữa, đôi mắt của Hạ Hàn cực đen, bên trong tròng mắt đen nhánh giống như lóe lên một tia ánh sáng, Diệp Phạm. Thanh âm của Hạ Hàn cực kỳ trịnh trọng, gọi tên Diệp Phạm một tiếng, chúng ta đều biết chuyện này không thể cứ kéo dài mãi. Hạ Hàn muốn để Diệp Phạm nhìn thẳng vào hiện thực, không biết anh nói chính là việc về Đô Đô, hay là cái khác. Cũng không rõ ràng anh đang nói với Diệp Phạm, hay là tự nhủ, trong lòng Diệp Phạm cũng rõ ràng, cô không có khả năng giấu giếm Đô Đô cả một đời. Vô luận cô muốn phủ nhận như thế nào, Hạ Hàn đúng là cha ruột của Đô Đô, Hạ Hàn biết để Diệp Phạm mở rộng lòng không dễ dàng. Anh tiếp tục mở miệng, em có thể tin tưởng anh một lần sao, giọng nói của anh mang theo khắc chế, bên trong câu hỏi này tựa hồ còn bao hàm thâm ý khác. Lòng Diệp Phạm vốn yên tĩnh lại loạn lên, cô thu liễm tâm tình của mình, một lần nữa đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Chuyện này không phải tôi có thể quyết định, Diệp Phạm cùng Đô Đô ở chung thời gian lâu như vậy, cô hiểu rõ tính cách của Đô Đô. Đô Đô nhìn qua tính tình mềm mại đáng yêu vô cùng, thích cùng người quen làm nũng, nhưng tính tình của bé cũng mang theo một chút bướng bỉnh. Hạ Hàn làm thúc thúc của Đô Đô lâu như vậy, ở thời điểm Đô Đô vạn phần mong đợi, Hạ Hàn lại nói cho bé biết sự thật này. Trong lòng Đô Đô nhất định sẽ có ngăn cách anh cùng Đô Đô nói sự thật này, nhưng là Đô Đô không nhất định sẽ tiếp nhận. Diệp Phạm không có tiếp tục phản đối chuyện Hạ Hàn cần làm, cô chỉ cùng Hạ Hàn đưa ra hậu quả rất có thể sẽ phát sinh. Giọng điệu của Hạ Hàn không nhẹ không nặng, giờ khắc này ánh mắt của anh cực kỳ nghiêm túc, trong mắt của anh vẻn vẹn chỉ có thân ảnh của Diệp Phạm. Thanh âm của anh lọt vào trong không khí tĩnh mịch, xuyên qua trong xe an tĩnh, đến bên tai Diệp Phạm, em yên tâm, tất cả hậu quả anh nguyện ý gánh chịu. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em cùng Đô Đô, hứa hẹn này, từ nay về sau, xuyên suốt trong cuộc đời của bọn họ, cách chương.